lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, người phá nhà cửa đâu? Bị Đường Lạc khâm định, rất hoảng. A Thác ngoài mặt vẫn là ổn như lão cầu. Đường Lạc ngồi ở bên vừa nhìn tư liệu, hắn ngay tại gian phòng khắp nơi xem xét bắt đầu, hy vọng có thể tìm tới cái gì đầu mối, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Không muốn làm thám tử lái xe không phải một cái tốt, thần ma đi lại. Đường Lạc bay qua tình tiết vụ án liên quan, bắt đầu nhìn mất tích bốn người tài liệu cặn kẽ. Cái thứ nhất, mất tích đại học sinh thôn Quan tên là Vàng Cao Giật. Đến cái thôn này công việc có hơn nửa năm thời gian. Trung quy trung củ, không có cái gì đặc thù cùng dễ thấy địa phương. Trong nhà cùng nơi này ngược lại là rất xa. Bình thường 10 ngày nữa tháng cùng cha mẹ thông một lần nói. Tạm thời còn không có đem mất tích tin tức cáo chi nó cha mẹ. Nhưng cũng lừa không được mấy ngày rồi. Đến lúc đó vô luận có hay không đầu mối, ít nhất phải thông chi đến người nhà. Trương thị nha khoa này bên, Trương tài nghệ là niên đại đó hiếm thấy con một. Cha mẹ tại mấy năm trước liền qua đời rồi. Thê tử Mao Hải Hương trong nhà ngược lại là cha mẹ khỏe mạnh. Cũng có mấy cái huynh đệ, nhưng cùng trong nhà quan hệ không phải rất tốt. Trong nhà trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng. So với Mao Hải Hương tung tích, mấy cái thân nhân càng thêm quan tâm là nếu như ba người đều không tại rồi, thừa xuống gia sản muốn làm sao phân. Còn tới ồn ào qua, bị Hương cán bộ cứng đỗi rồi một lần sau bớt phóng túng đi một chút. Đại sư, chúng ta đi lên lầu nhìn xem. Đem lầu một chuyển toàn bộ, A Thác không có phát hiện cái gì, mở miệng hỏi nói. Ngươi đi đi, Đường Lạc nói rằng, A Thác nói rằng, đại sư, không cần học phim kinh dị, tìm đường chết hành vi, A. Nói thế nào cũng là phát sinh rồi mất tích, vụ án địa phương, không có chuyện tách ra cũng không phải tốt chuyện, đối với thần ma đi lại tới nói cũng giống vậy. Đợi một chút, đại sư ngươi sẽ không thật đang chờ ta chết đi, A Thác nói xong lời kia sau. Đột nhiên, thân hổ chấn động, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Sao lại thế? Đường Lạc nhịn không được cười lên. Thật sự là hắn sẽ thấy chết không cứu. Nhưng đây là xây dựng ở người khác, chính mình tìm đường chết trụ cột trên. Cho dù là vì rồi công đức chi lực, Đường Lạc cũng không khả năng làm người khác bảo mẫu. Theo ở phía sau cho người ta chùi đít, đồng dạng. Hắn cũng sẽ không vì rồi như vậy chút công đức chi lực cố ý để cho người khác đi chết. Phật độ người hữu duyên, vạn sự là muốn xem duyên phận. Duyên phận đến rồi, muốn tìm chết ai cũng ngăn không được. Duyên phận không tới, ôm chặt lấy Huyền Trang đại sư chân không thả, muốn chết đều không chết được. Đợi chút nữa cùng Tần Mộng Lam bọn hắn trở về lại lên đi. Ngươi nhưng lấy sẽ chậm chậm nhìn, cưỡi ngựa xem hoa giống như, có thể nhìn ra cái gì? Đường Lạc nói rằng, tốt a. Bóng đêm bắt đầu dần dần giáng lâm thời điểm, Tần Mộng Lam mang theo Hao Thiên Khuyển trở về. Vị kia thợ quay phim thì là mang theo camera trở lại an bài tốt chỗ ở. Muốn trước chỉnh lý một chút hôm nay phỏng vấn hình ảnh tư liệu. Lam tỷ, người rốt cục trở về rồi. Chờ đến hốt hoảng, A Thác lập tức nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi có phát hiện gì sao? Tần Mộng Lam hỏi nói. Không, đại sư nhìn rồi đến chưa tư liệu. A Thác cáo trạng nói. Không phải ta không thể xê, là đồng đội quá lăn lộn. Đường Lạc dương cao trong tay một chồng văn kiện tư liệu nói rằng. Rất đẹp. Tình cảm hắn là đem những tài liệu này xem như văn hay chữ đẹp đến xem. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam không còn gì để nói. Thái độ vì cái gì như thế tiêu cực. Đã nói xong, ta yêu quý công việc dùng ta vui sướng, đâu? Cẩu tử, giao cho ngươi, Đường Lạc đột nhiên đứng lên nói rằng. Mèo, Hao Thiên Khuyển đáp một tiếng. từ Tần Mộng Lam trong ngực nhảy xuống. Con mèo này có thể làm gì à? A Thác một mặt mộng bức, mặc dù là từ thế giới nhiệm vụ bên trong mang ra mèo, nhưng chả có thể phá án hay sao? Nếu như là con vịt đến có mấy phần khả năng. Tìm người rồi, Đường Lạc đứng lên nói rằng, mang theo Hao Thiên Khuyển hướng cầu thang đi đến. Mất tích vụ án, trọng yếu nhất là tìm tới người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Truy tung tìm người, đương nhiên cần nhờ Hao Thiên Khuyển. Ở chỗ này suy nghĩ nát óc, đều không như Hao Thiên Khuyển cái mũi hữu dụng. Đường Lạc cũng không phải tại tiêu cực biếng nhác, hắn chỉ là tại chờ Tần Mộng Lam mang theo Hao Thiên Khuyển trở về mà thôi. Về phần vì cái gì không đều bắt đầu liền trên Hao Thiên Khuyển, mà là để Tần Mộng Lam mang theo nàng khắp nơi phỏng vấn. Chỉ là trước giờ để cho nàng quen thuộc một chút hoàn cảnh. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hiện tại Hao Thiên Khuyển nhưng lấy bắt đầu đốn củi. Trước lên rồi Trương gia ba người phòng ngủ đi dạo một vòng. Hao Thiên Khuyển đem bọn hắn, mùi vị, nhớ kỹ. Bắt đầu khắp nơi ngửi ngửi. Đi đi, một lát sau, lầu 2, Hao Thiên Khuyển hướng lấy, văn phòng, bàn công tác meo mấy lần. Nơi này là Trương tài nghệ thư phòng câu cùng người ngoài phòng khách. Trừ rồi một cái bàn, cát chảy, cái ghế bên ngoài, còn có một cái giá sách, một cái tủ đựng hồ sơ. Đáy dưới là có đồ vật sao? A Thác đi qua, hướng xuống nhìn rồi thoáng qua. Cái này bàn công tác cùng mặt đất ở giữa không có cái gì khe hở. Đồ vật là tại trong ngăn kéo. A Thác mở ra tất cả ngăn kéo, bao quát khóa lên, không có phát hiện đặc thù chi vật. Con mèo nhỏ, không có gì đặc biệt phát hiện, ngươi có phải hay không tìm nhầm rồi? A Thác nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng. Hao Thiên Khuyển khinh thường mà nhìn rồi cái này nhân loại ngu xuẩn một mắt, vung lên móng vuốt, bàn công tác bị nàng xé rách ra một đường vết rách. Cái bàn này phía dưới cùng nhất lại là trống rỗng. Ba người nhìn thấy một cái bẩn thỉu búp bê vải nằm tại mặt đất trên. Đường Lạc ngồi xổm xuống, nhặt lên búp bê vải vung rồi hai lần, đem phía trên cho bụi vứt bỏ một chút. Đau quá a! Đột nhiên, một cái thanh âm từ búp bê vải trên thân truyền ra, để Tần Mộng Lam cùng A Thác trong nháy mắt nghiêm nghị. Nhanh như vậy đã tìm được kẻ cầm đầu rồi. Cũng may là tại Đường Lạc trong tay, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đau quá a! Trong tay búp bê vải lại phát ra âm thanh. Đau quá a! Đau quá a! Ở cái này mật thất mất tích hiện trường, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây là cái gì? Tần Mộng Lam hỏi nói. Sẽ phát ra âm thanh búp bê vải. Đường Lạc nhét cho Tần Mộng Lam. Tần Mộng Lam nghi hoặc mà nhận lấy, lật xem hai lần, phát hiện búp bê vải thân thể bên trong có cái cứng cứng đổ vật. Nàng theo rồi một chút, đau quá a. Cùng vừa rồi không có sai biệt âm thanh từ bên trong truyền ra. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam nói rằng, chính là bình thường phát ra tiếng búp bê. Không nhất định, chỉ ít tiếng phải rồi không ít Trương gia ba miệng khí tức, mới sẽ bị cẩu tử tìm ra. Đường Lạc nói rằng, vừa nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, bảo ngươi tìm, người tìm cho ta cái búp bê vải ra đến liền muốn giao nộp. Hao Thiên Khuyển lắc rồi lắc lấy đầu, lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Ta đi nghe ngóng dưới hoa nhi này lai lịch. Tần Mộng Lam nói rằng, ta cũng cùng một chỗ a. A Thác nói rằng, nơi này giao cho Huyền Trang đại sư liền tốt. Hai người mang theo búp bê vải, đi đến đối diện không phải cửa thôn Vương sư phó tiệm cắt tóc. Cái này búp bê a? Đối mặt Tần Mộng Lam nghi vấn, Vương sư phó suy nghĩ một hồi, cho ra đáp án. Không phải Trương thầy thuốc cho các bệnh nhân dùng sao? Dùng. A Thác nghĩ không ra như thế nhỏ, không có chút nào rất thật búp bê phải dùng làm sao? Đúng a, Vương sư phó nói rằng, chị hàm răng thời điểm há hốc mồm lại không thể nói chuyện. Trương thầy thuốc liền cho người ta một cái búp bê, cảm thấy đau theo một chút, để cho hắn biết rõ. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam không chỉ nhớ tới nhìn qua một cái tiết mục ngắn. Về sau tiểu Trương bác sĩ đến rồi, cảm thấy phiền, liền không có dùng nữa. Vương sư phó nói rằng, cái này búp bê sẽ không theo bọn hắn mất tích có quan hệ à. Cái gì tích lũy bệnh nhân oán khí loại hình. Ngoặc kép, vương sư phó nói giỡn rồi. Tần Mộng Lam nói rằng, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Đừng tưởng rằng ta chưa có xem các ngươi tiết mục. Rõ ràng không có chút nào khoa học. Vương sư phó nói rằng, rất khoa học à. Tần Mộng Lam dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi nhìn, các ngươi nghe được, đau quá à. Chính là cái này búp bê vải phát ra tới. Nhưng kéo đến a, vương, sư phó, ta lại không phải chưa từng nghe qua. Nào có như thế vang. Tần Mộng Lam không có gì để nói. Đi gần khoa học xáo lộ, càng ngày càng khó dùng rồi. Đau quá a. Đột nhiên, mấy người nghe được một cái thanh âm truyền đến. Không phải ta, Tần Mộng Lam nói rằng, nàng trong tay búp bê vải không có phát ra bất kỳ thanh âm. Âm thanh là từ Trương thị nha khoa bên trong truyền tới. Lúc này cũng không đoái hoài trên cái gì giữ bí mật. Tần Mộng Lam lập tức quay người hướng lấy phòng khám bệnh đi đến. Đau quá à, đau quá à. Liên tiếp không ngừng âm thanh từ trong phòng khám truyền đến. Mười phần làm người ta sợ hãi. Ta, vương sư phó yết hầu trên dưới nhấp nhô một chút. Đối A Thác nói rằng, cái kia cái gì, không phải thật sự nháo quỷ à? Ở đâu ra quỷ, phải tin tưởng khoa học. A Thác nói rằng, tiểu ca ngươi lúc nói lời này, nắm đấm không cần nắm chặt như vậy à? Vương sư phó nói rằng, ngoặc kép, thủ tại phòng khám bệnh ngoài cửa hai cái thành viên, như lâm đại địch, kề bên này kéo lên cảnh giới tuyến, đừng cho ngươi tới gần. Chúng ta sau một tiếng còn chưa hề đi ra liền thông chi phía trên. Còn có, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần tiến đến. Làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Tần Mộng Lam lôi lệ phong hành. Được, hai người gật gật đầu. Đi gần trong phòng khám. Tần Mộng Lam hít thật rồi sâu một hơi. Đem sau lưng cửa đóng trên. Cùng ngoại giới ngăn cách. Đau quá a, đau quá a. Âm thanh tiếp tục truyền đến, ngọn nguồn tựa hồ tại phòng bếp. Huyền Trang, đại sư, pháp sư, ngươi ở đâu? Tần Mộng Lam đứng tại cửa ra vào, mở miệng hô nói, không có người đáp lại nàng, chỉ có đau quá a, đau quá a. Đưa tay hư nắm, một thanh tỏa ra lấy hàn ý băng trường thương xuất hiện tại trong tay. Tần Mộng Lam xách lấy phá ma hàn băng thương, chậm rãi hướng lấy phòng bếp phương hướng đi đến, thận trọng từng bước, đồng thời đưa tay, nhấn xuống bên cạnh vách tường trên đèn chốt mở. Lạch cạch, một tiếng, bóng đèn lấp lóe rồi một chút, cũng không có sáng lên, nguyên bản bóng đêm liền đã tới gần, hiện tại liền đóng lại môn, trong phòng khám tầm nhìn không cao. Tất cả vật phẩm đều được lên rồi một tầng màu đen bóng tối. Đặc biệt là kia hai tấm trị liệu dùng ghế nằm. Mãnh liệt một mắt nhìn qua. Quả thực tựa như là có người nào nằm ở nơi đó đồng dạng. Tần Mộng Lam không có liều lĩnh. Mà là lựa chọn trong tay trường thương đâm về ghế nằm. Ở phía trên lưu lại một cái tỏa ra lấy hàn ý chỗ trống. Nhưng không có đâm trúng bất kỳ đồ vật. Chỉ là theo lấy nàng này một đâm. Đau quá a, âm thanh bỗng nhiên biến vang rồi. Có hiệu quả. Tần Mộng Lam nâng thương lại đâm, nương theo lấy mang theo vài phần thanh âm thống khổ. Cái ghế còn có bên cạnh máy móc bị Tần Mộng Lam toàn bộ phá hư, cuối cùng tan ra thành từng mảnh tại mặt đất trên. Đau quá a, Tần Mộng Lam lui về phía sau, bởi vì nàng nghe được thanh âm kia đã đi tới rồi trị liệu khu. Là ở chỗ này, một cái bóng người đứng tại hành lang lối vào, Chính yên lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đau quá a, xen lẫn thống khổ, vô lực âm thanh chậm rãi truyền ra. Tần Mộng Lam tay trái nắm quyền, long quyền đánh ra xúc thế đợi phát. Ngươi phá nhà cửa đâu? Đường Lạc từ hắc ám bóng tối bên trong đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục